Tu chân giả tại dị thế. Chương 1, siêu cấp tán ma, góc truyện audio.com. Nam Nhạc Hành Sơn, trên đỉnh ngọn núi Trúc Dung, ở một khối đá cự đại trên bầu trời, một thân ảnh màu đen với y phục phấp phới đang ở đó. Người này mặc một bộ hắc bào, khoanh chân ngồi trên một hòn đá, ánh mắt thâm thúy khiến cho người ta nhìn vào đó cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Trên khuôn mặt cương nghị của hắn không hiện ra bất kỳ biểu lộ nào, cứ lẳng lặng giống như đang chờ đợi điều gì đó. Đêm nay ánh trăng vô cùng sáng trong, trên bầu trời bao la lấp lóe những ánh sao. Ở dưới ánh trăng người mặc áo đen này tựa như là một con hắc lang vậy. Thanh niên mặc áo đen này có tên là Lục Phong, hắn đã trải qua 5 lần thiên kiếm siêu cấp tán tiên, mà hắn cảm nhận được lần thứ 6 sẽ diễn ra đêm nay, nếu thành công hắn sẽ phi thăng lên tiên ma giới, từ nay thoát khỏi lục đạo luân hồi của tam giới, còn nếu thất bại thì hồn phi phách tán, từ nay về sau mãi mãi không còn Lục Phong nữa, cũng vô phương tái nhập vào vòng luân hồi. 5 lần thiên kiếp trước kia, mỗi lần hắn đều cửu tử nhất sinh, lần thiên kiếp sau lợi hại hơn lần thiên kiếm trước. Ở lần thứ 5 nếu không phải dựa vào pháp khí trong tay thì Lục Phong đã sớm táng thân trước thiên lôi oanh kích. Trong chốc lát bầu trời bao la đã từ từ xuất hiện mây đen, ngọn núi Trúc Dung cũng trở nên mờ mịt. Lục Phong hơi giật mình, chỉ nghe hắn thì thào. Cuối cùng thì cũng đã tới. Mây đen tụ tập ngày càng nhiều, cả tòa núi Trúc Dung bị bao phủ trong một màn mịt mù, một khí tức khủng bố khiến cho người ta sợ hãi ngập tràn từ trong mây đen. Đến đây đi thiên kiếp, ngươi ngăn cản không được Lục Phong ta đâu, thần cản thì sát thần, ma cản thì sát ma, Lục Phong ta sẽ nghịch thiên mà đi lên tiên ma giới. Lục Phong đối với bầu trời mà cuồng tiếu nói, sau đó hai tay của hắn ngưng kết thành một thủ ấn kỳ dị toát ra một chân khí nồng đậm ngập trời. Tu chân giả, vô luận là tu đạo hay là tu ma đều là nghịch thiên mà đi, bởi vì thiên đạo không cho bọn họ làm thế. Cho nên cuối cùng bọn họ cũng phải chịu sự trừng phạt của thiên đạo bằng cách mang thiên kiếp tới ngăn cản. Thiên kiếp tổng cộng có 6 lần, lần sau lợi hại so với lần trước mà có thể tu hành tới độ kiếp thì trong vạn người chỉ có được 2-3 người. Có thể ngăn cản được 2 lần thiên kiếp thì trong 100 người cũng chỉ được 2-3 người. Hiện tại trên đời này tán tiên cùng với tán ma cộng lại cũng có không tới 30 người, về phần giống như Lục Phong, có thể vượt qua 5 lần thiên kiếp thì cũng chỉ có 3 người, mà vượt qua 6 lần thiên kiếp tiến vào tiên ma giới thì vạn năm qua cũng chỉ có 1-2 người, tỷ lệ này quá nhỏ. Lúc này Lục Phong bỗng cảm thấy khí tức trên trời ngày càng ngập tràn, ở trên bầu trời, xuất hiện những lôi quang chướng mắt. Ngay lập tức những luồng mây bắt đầu đè ép tạo thành những cái lỗ thật sâu, trong lỗ sâu đen đó từng tia chớp không ngừng ầm ầm vang lên. Ầm tia chớp trong lỗ sâu đen đó cũng đã đạt tới trình độ cực hạn, mang theo một khí tức kinh người phóng về phía Lục Phong. Lục Phong âm trầm lại, thủ ấn trong tay biến ảo, một hộ thân cương quyền nhanh chóng bao phủ hắn lại. Một luồng thiên lôi đánh vào hộ thân cương quyền, ngay lập tức hộ thân cương quyền bị lõm vào một miếng, khuôn mặt của Lục Phong cũng trở nên tái nhợt. Thủ ấn của hắn lại biến ảo, hai tay của hắn nhanh chóng tu bổ lại hộ thân cương quyền. Hộ thân cương quyền mà Lục Phong vừa tu bổ lại bị. Góc truyện audio.com, đạo thứ hai của thiên lôi bổ xuống, ngay lập tức ở trên bầu trời sấm vang không ngừng, từng đạo thiên lôi không ngừng bổ về phía hộ thân cương quyền của Lục Phong. Cả tòa Trúc Dung lúc này đã bị thiên lôi đánh cho nát tan, mà hộ thân cương quyền bao phủ Lục Phong cũng bị sứt mẻ lỗ chỗ. Mẹ nó, vòng thứ nhất của thiên lôi này so với vòng thứ ba của thiên kiếp lần thứ 5 còn mạnh hơn. Một lúc sau, vòng thứ nhất của thiên kiếp cuối cùng cũng được Lục Phong chống đỡ thành công. Sau khi vòng thứ nhất thiên lôi kết thúc, Lục Phong không kìm được mà lớn tiếng mắng, lúc này sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, khóe miệng cũng ứa ra một chút máu. Xoẹt xoẹt, lỗ đen khủng bố một lần nữa lóe ra những tia chớp khiến cho người ta sợ hãi, tầng mây tiếp tục tăng thêm đè ép, lỗ đen cũng ngày một lớn lên, lôi điện cũng ngày càng lớn mạnh. Đợt thiên lôi thứ nhất vừa trôi qua thì đợt thiên lôi thứ hai đã bắt đầu mở màn. Ngũ hành phần ma tỏa, một vòng tròn pháp khí màu huyết hồng bị Lục Phong quăng lên không trung, bàn tay của hắn kết một thủ ấn quỷ dị, vòng tròn pháp khí nhanh chóng bay lên trên đầu hắn, che kín cả tòa núi Trúc Dung. Một huyết khí nồng đậm phóng lên trời, tràn ngập cả tòa núi Trúc Dung. 3. Đạo thiên lôi thứ nhất rót xuống ngũ hành phần ma tỏa, quang mang huyết hồng ngày càng nồng đậm thêm, 5 huyết khí quỷ đầu khủng bố trào ra, mang theo một luồng chất lỏng màu đỏ hướng về phía thiên lôi mà chống đỡ. Xèo xèo, 5 quỷ đầu huyết hồng khủng bố kêu lên một tiếng, những tia chớp kia đã bị chúng nuốt sạch. Rầm rầm, 2 đạo thiên lôi đồng loạt bổ xuống, sau đó đạo thứ tư thứ 5 cũng lao tới. Đợt thiên lôi thứ hai cuối cùng cũng đã trở nên điên cuồng. Thần sắc của Lục Phong vô cùng ngưng trọng, mỗi lần công kích của thiên lôi đều khiến cho lòng của hắn run lên, sắc mặt của hắn lúc này đã chuyển sang một mảng xám trắng. Ngũ hành phần ma khóa chính là chiêu thức cuối cùng để hắn ứng phó với thiên kiếm, vốn hắn định dùng nó để ứng phó với đạo thiên lôi cuối cùng, nhưng không ngờ thiên kiếp lần thứ 6 lại biến thái như vậy, ngay đợt thứ 2 đã phải dùng rồi. Xèo xèo, trong công kích mãnh liệt của thiên lôi, 5 quỷ đầu của ngũ hành phần ma khóa từ từ nuốt lấy. Nhan sắc huyết hồng cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt hơn, nhưng vẫn điên cuồng nghênh tiếp từng đạo thiên lôi. Một lúc lâu sau, đợt thứ 2 cuối cùng cũng trôi qua, ở đợt thiên lôi cuối cùng, ngũ hành phần ma khóa đã bị tan thành từng mảnh nhỏ, 5 quỷ đầu huyết hồng cũng bị thiên lôi đánh cho tan biến trên không trung. Phụt, Lục Phong há miệng phụt ra một ngụm máu tươi, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, cả người trở nên vô lực uể oải. Mây đen trong vòng ngàn dặm đều hướng về phía Trúc Dung Phong mà tụ tập tới, từng làn mân đen dày đặc vô cùng khủng bố, lỗ đen kia cũng có biến hóa, nó bắt đầu xoay tròn, tất cả các tia chớp đều trôi vào vòng xoay đó. Khắp trời đất là một mảng đen kịt, ánh trăng sớm đã bị mây đen che kín, chỉ có lôi điện ở trong lỗ đen là lấp lóe quang mang, lập lòe giữa đêm tối trên đỉnh Trúc Dung. Lục Phong lấy một viên đan dược nhét vào miệng, sau đó miễn cưỡng ngưng tụ toàn bộ chân khí trong người. Thiên lôi cuối cùng cũng đã tới, tuy vòng cuối cùng chỉ có một đạo thiên lôi nhưng đạo thiên lôi này có uy lực hủy diệt thiên địa, Lục Phong không dám chủ quan chút nào. Từng luồng chớp ở trong gocchuyenaudio.com, lỗ đen không ngừng gào thét, ngay sau đó thiên địa bắt đầu hơi rung chuyển, một luồng tia chớp dài chừng một thước từ trong vòng xoáy lao ra, hung hăng bắn về phía Lục Phong. Đồng thời Lục Phong cũng hét lớn một tiếng, bàn tay của hắn vung ra một quang cầu vô cùng khủng bố nghênh đón tia chớp cực đại kia. Liên tiếp là những thanh âm kinh thiên, hai luồng lực đạo trên dưới va vào nhau, tạo ra một cực đại hào quang, ở cách 2000 dặm cũng có thể nhìn thấy. Lục Phong đánh giá uy lực của đạo thiên lôi cuối cùng này, luồng thiên lôi cự đại không bị quang cầu của hắn ngăn cản, trong sát na đó, cả Trúc Dung Phong cũng bị san thành bình địa. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Lục Phong độ kiếp thất bại, thân thể ở trong thiên lôi hóa thành một đám cho tàn, tan nát cùng với đất cắn, một tuyệt thế tán tiên đã lạc tại Trúc Dung Phong. Mây đen trôi đi, ánh trăng sáng trong một lần nữa chiếu rọi đại địa, trong bầu trời bao la lại xuất hiện những ánh sao. Tất cả giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, chỉ duy nhất lưu lại chính là Trúc Dung Phong đã biến thành một mảng bình địa, từ nay Trúc Dung Phong không còn nữa. Cách chương.